Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2478, phim phóng sự. Một, ngày thứ hai, nhìn Trịnh Nhân dần dần tốt, Tạ Y Nhân trên mặt vậy bắt đầu có chút nụ cười. Trịnh Nhân, thang tỷ muốn đến thăm ngươi, bị ta ngăn cản trở về. Tạ Y Nhân ngồi ở mép giường cho Trịnh Nhân tiêu diệt quả. Ừ, đừng tới nhiều người như vậy. Nhìn liền mệt mỏi được hoảng. Trịnh Nhân nghiêng người nằm ở trên giường nói. Còn có 10 phút, thang tỷ nói Đài Hoa Thị băng tần tin tức muốn chiếu các nàng chế tạo có liên quan ngươi phim phóng. Sự, có quá nhiều tập hợp. Hôm nay là tập thứ nhất. Phim phóng sự, Trịnh Nhân có chút điểm nghi ngờ. Mình không có nhận bị phỏng vấn. Từ đâu tới phim phóng sự? Xem thì biết. Tạ Y Nhân cầm trái táo đưa cho Trịnh Nhân. Cười híp mắt nói. Ăn nữ tư. Trịnh Nhân thật vui vẻ ăn trái táo. Gặp Y Nhân cầm ra một cái máy tính bảng. Bắt đầu nối liền điểm nóng. Tìm được Đài Hoa Thị băng tần tin tức. Rất nhanh. Quảng cáo kết thúc. Phim phóng sự bắt đầu. Trịnh Nhân tò mò nhìn hình ảnh chuyển đổi, trong lòng đoán được để là dạng gì một cái phim phóng sự. Thang tỷ nói, phỏng vấn bên cạnh ngươi người, lúc ấy nói muốn phỏng vấn ta, bị ta cự tuyệt. Tạ Y Nhân nói, ừ, các nàng cũng tìm người nào? Trịnh Nhân hỏi, rất nhiều người, nghe nói còn có giải phẫu livestream người bệnh. Tạ Y Nhân đỡ Trịnh Nhân ngồi dậy. Để cho hắn tựa vào trong ngực mình, đưa tay sờ một cái Trịnh Nhân chán. Đã không sốt, Trịnh Nhân nói, vậy cũng phải cẩn thận một chút. Tạ Y Nhân kéo qua một kiện áo khoác, đắp lên Trịnh Nhân trước người. Rất sợ hắn bị phong hàn, Trịnh Nhân cảm giác được mình bị chiếu cố giống như là một đứa nhỏ. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng loại cảm giác này vẫn không tệ. Giúp vào Y Nhân trong ngực, Trịnh Nhân đổi một cái thoải mái tư thế. Cuộc sống như thế mới có ý nghĩa. Bị bệnh có lúc mà nói cũng không phải toàn là chuyện xấu. Trịnh Nhân, cái này hai ngày băng tần tin tức bên trong đều là ngươi. Ta đều lấy xuống, Tạ Y Nhân nói, thật tốt giữ lại, sau này còn sẽ có. Ngươi muốn mua một cái rất lớn ổ cứng mới được đây. Trịnh Nhân cười nói, ừ, chờ chúng ta ra rồi. Giống như là xem phim đen trắng như nhau xem ngươi hiện tại lên tivi dáng vẻ. Ra rồi, cái từ này để cho Trịnh Nhân có chút mờ mịt. Trong ngây người, phim phóng sự đã bắt đầu chiếu. Một cái giọng nữ chậm rãi bắt đầu giải thích. Đang bị mọi người gọi là thiên thần áo trắng, nhân viên y tế bên trong. Có như vậy một cái hơi có vẻ đặc thù đoàn thể áo trì người. Khai thiên bối cảnh là đen trắng hai loại màu sắc. Không giống như là Trịnh Nhân tưởng tượng như vậy. Ăn Tết vậy vui mừng tiếng chiêng trống. Đây là Tôn Trạch Lệ và Thang Tú làm được. Chỉ là cái này một cái hình ảnh sẽ để cho Trịnh Nhân nhấc lên hứng thú. Bọn họ không chỉ là khoa can thiệp bác sĩ. Ở trong bệnh viện. Còn phân phối ở tuần hoàn khoa huyết quản, thần kinh trong ngoài khoa chỉnh hình, bởi vì công tác tính đặc thù, bọn họ mỗi ngày đều phải mặc vào nặng đến mấy chục ký lô áo trì ở mạch máu tạo ảnh cơ hội thả bắn. Ra ích sợi ống dẫn phòng bên trong công tác, tay cầm dây luôn, ống dẫn thận trọng là người bệnh giải trừ nhanh mắc, mà mình nhưng nhận lấy tia ăn mòn. Vì vậy cũng bị hình tượng gọi chi là áo trì người. Chú thích 1. Trong hình, một danh bác sĩ hình bóng từ mơ hồ dần dần đổi được rõ ràng. Giải phẫu kết thúc, hắn xé trên người áo vô khuẩn, ném tới chữa bệnh phế khí vật trong thùng, mặc trên người trước màu xanh áo trì. Thật dày, giống như là khôi giáp. Vậy danh bác sĩ không quay đầu lại. Mà là đi về phía tham gia phòng giải phẫu ngoài ra một bên. Hắn cởi xuống áo trì, dùng một cái đặc chế y treo ở giá sắt lên. Ngón tay to cốt sắt chế thành đơn sơ giá sắt theo chì móc treo đồ đi hơi lúc lắc một cái. hình ảnh dần dần đổi được mơ hồ, chỉ có nặng nề áo chì, chì quần đung đưa là như vậy rõ ràng. Một bài phát biểu tại Circulation từ Khan lên hạng nhất Italy nghiên cứu tỏ rõ, sẽ càng nhiều phát sinh ra tổn hại, gáy phần lưng đạt tới đầu gối cùng bệnh đau cùng với bệnh đục tinh thể. Hơn nữa, ở ống dẫn phòng ngây ngô càng lâu, trạng huống sức khỏe vượt kém. Bối cảnh thanh âm lần nữa truyền tới, áo chì chì quần màu sắc phai đi, hình ảnh lần nữa biến thành đen trắng hai loại màu sắc. Trịnh Nhân bác sĩ lấy được giải Nobel hạng mục sửa đổi tiếp giải phẫu, là một loại tham gia giải phẫu. Ở sửa đổi cái này loại tạo phúc mấy triệu chai gan thời kỳ cuối người bệnh thuật thức quá trình siêu tầm, hắn mỗi ngày đều phải mặc vào nặng mấy chục cân. Khôi giáp vậy áo chì làm giải phẫu, đen trắng hình ảnh vô cùng là có lực độ cầm nặng mấy chục cân áo chì trừu tượng buộc vòng quanh. Tới, nặng trĩu, đè trong lòng của mọi người, bọn họ dùng mình sức khỏe đổi lấy những người xa lạ khác sức khỏe. Không oán không hối hận, hình ảnh chuyển đổi, Chu Xuân Dũng xuất hiện ở trong màn ảnh, hình ảnh màu sắc khôi phục bình thường. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Ta là Chu Xuân Dũng, đế đô gan mật khoa can thiệp chủ nhiệm, mới bắt đầu và ông chủ Trịnh biết à. Ta suy nghĩ một chút, nha, là ta nhìn giải phẫu livestream, có liên quan tại sửa đổi tiếp giải phẫu sau đó liền chủ động đi tìm ông chủ Trịnh. Đó còn cần, phải nói sao, có thể các người nhận là một cái thuật thức không coi vào đâu. Nhưng người biết chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh có nhiều ít sao? Toàn cầu có 300 triệu người. Chúng ta trong nước có 120 triệu người. Viêm gan B, chai gan, môn mạch cao áp, hàng loạt bụng nước kèm có ói máu. Hàng năm số người chết ở mấy trăm ngàn. Dĩ nhiên không biện pháp gì tốt. Ngoại khoa có cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy. Giải phẫu nguy hiểm rất lớn. Cái gì? Người hỏi tiếp giải phẫu tác dụng. Nói như vậy, từ trước tiếp giải phẫu ta so từ khắc lão sư hơi chậm mấy tháng tiếp xúc. Có thể nói là cả nước sớm nhất một nhóm làm người. Xem giải phẫu livestream trước, ta mỗi đài tiếp giải phẫu đều phải dùng chí ít 2 cái tiếng thời gian hoàn thành. Khẳng định khó, khăn à. Nếu không tại sao đến hiện tại rất nhiều bác sĩ còn đang suy nghĩ sửa đổi tiếp giải phẫu thuật thức. Đây, Mayo vậy mặt có nghiên cứu, có thể cầm đâm số lần khống chế ở 5 lần trở xuống. Có thể ông chủ Trịnh giải phẫu, cơ hồ không có thất bại. Ta lúc ấy xem mới nhìn thời điểm liền ngu, Chu Xuân Dũng hơi có vẻ phách lối, bá đạo chán nói đến ông chủ Trịnh cái này 3 chữ thời điểm. Bỗng nhiên thay đổi ôn thuận đứng lên, giọng vậy ôn hòa rất nhiều, tràn đầy tôn kính thậm chí là sùng bái. Một lần đâm thành công, vậy cũng là tưởng tượng, từ trước cho rằng đây là cực thấp xác suất sự việc. Ta ở chỗ này trước làm qua hơn 1,000 ca tiếp giải phẫu. Có thể một lần thành công không vượt qua 5 ca giải phẫu, thậm chí phải xuyên rất nhiều lần. Lá gan đều bị đâm thủng qua nát vụn hỏng bét. Giải phẫu thất bại cũng không ít gặp. Chân thực mặc không đi vào. Vậy có thể làm sao? Ta nhìn giải phẫu livestream sau này ý nghĩ đầu tiên là đồ chơi này là thật là giả. Người biết không? Học thuật tạo giả là rất phổ biến. Đoạn này phim tự liệu à? Không phải nói trong nước. Trên quốc tế liền không làm giả liền sao? Tính kiềm thể chất không dễ dàng mắc bệnh ung thư. Chuyện này ngươi có biết hay không? Đúng không? Acid bay thể chất cuối cùng phán định căn bản không tồn tại. Mới vừa rồi vậy đoạn phim tự liệu. Hiện tại lần nữa tới. Học thuật giới có học thuật giới quy củ. Ta ý nghĩ đầu tiên là đây không phải là phá hoại học thuật giới sinh tồn đất đai sao? Nghiên cứu, sửa đổi một cái mới thuật thức. Nếu là người phẫu thuật không có được chỗ tốt, ai còn sẽ nghiên cứu? Đều ở nhà chờ ăn có sẵn tốt. Thiên Trúc, tại sao có thuốc phòng chế? người ta chịu làm thân thể con người dược vật thí nghiệm. Chết bao nhiêu người đến bây giờ còn là một mê. Bỏ ra nhiều ít, phải có tương ứng chỗ tốt không phải. Ta bắt đầu còn bán tín bán nghi đi liên lạc ông chủ Trịnh. Muốn xem thấy để chuyện gì xảy ra. Sau đó à, ông chủ Trịnh bị ta mời tới làm 2 ca giải phẫu. Kiềm cầm máu gõ làm đau. Cái gì? Báo, nói chuyện vớ vẩn, đừng nghe đám người kia nói càn. Đoạn này vậy phim tự liệu, lúc không có ai nói, vậy cũng là không ăn được nho nói nho chua người nói càn. Ta bị ông chủ Trịnh gõ qua, ngươi xem ta là nói cái gì. Chu Xuân Dũng đưa ngang một cái ánh mắt, nhìn bằng nửa con mắt bây giờ thô bạo hiện ra hết. Người ta đó là trường học, không gõ 2 cái làm sao có thể ở nhất thời gian ngắn học biết. Từ trước Tư Thục tiên sinh đều có thước côn đồ bản. Học sẽ không liền bóc 2 cái. So gì đều tốt dùng. Người ta ông chủ Trịnh hơn bận bịu, có thể bị gõ 2 ca giải phẫu. Đây là chuyện tốt mà. Không nói người khác, ta bị gõ cơ hội không nhiều. Nhưng trình độ lê lết dài. Típ giải phẫu hiện tại 90% xác suất 1 kim hoàn thành. Và từ trước thuật thức so. Hoàn toàn là 2 câu chuyện, người ta ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ chính là cao. Không phục là không được. Ừ, ngươi nói lời này là ý gì? Hắn giải phẫu làm vậy khẳng định lợi hại à? Nghe nói chống động đất cứu nạn thời điểm, ông chủ Trịnh ở Hương Bồng Khê làm giải phẫu. Một máy xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc giải phẫu chỉ cần 15 phút. Này, Tôn ký giả. Mới vừa nói lỡ miệng mấy câu nói ngươi cắt bỏ phim tự liệu đi ra ngoài à, Chu Xuân Dũng cười ha ha. Nói, ông chủ Trịnh có thể bắt được giải Nobel, là chuyện đương nhiên, hàng năm bởi vì típ giải phẫu mới thuật thức sống sót người bệnh chí ít mấy trăm ngàn. Cái này loại thuật thức nếu là đều không thể cầm giải Nobel. Ta thật không biết còn có ai có thể cầm. Nói xong. Hắn bóng người dần dần trở nên mơ hồ, quang ảnh chuyển đổi, sau đó dần dần rõ ràng, một cái gầy nhom người xuất hiện ở ống kính trước. Chú thích 1, Bắc Kinh hữu nghị tham gia trung tâm tuyên truyền tư liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.